Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Tam Thứ Nguyên đánh thành Nhị Thứ Nguyên a. Bị đánh tại tiếp tục. Vương Vương tại bạo nện. Tả Áo đang kêu gọi: Nghiệt xúc, ai cho ngươi heo gan giết ta Bách Quỷ Dạ Hành thành viên? Hôm nay chính là động vật bảo hộ hiệp hội đến, yêu chó, yêu heo nhân sĩ đến, cũng vô pháp ngăn cản ta giết chó heo. Từng tiếng gầm nhẹ từ Vương Bình trong miệng truyền ra, quanh quẩn Tả Áo cùng ở đây tất cả mọi người. Quỷ biết tai, Cửu Minh công chúa ánh mắt trong vắt, Si Vưu tiền bối nguyên lai như thế bảo hộ trục quay. Khả năng này là yêu chó nhân sĩ bị đen thảm nhất một lần. Trong chàng duy nhất nữ tính chính phủ, cao thủ mắt nhìn đạo sĩ nội ứng tay mang theo hiện ra nguyên hình ám u thi thể. Chó xương sống đứt gãy, xương xoắn ốc thức vỡ nát, đầu cùng thân chồng chất cùng một chỗ, nương tựa ra liên tiếp. Khác một tên chính phủ cao thủ lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Nếu như yêu chó nhân sĩ nhìn thấy thảm như vậy chó kiểu chết, nói không chừng thực sẽ kích thích bọn hắn yêu chó chi tâm, sẽ mãnh liệt công kích Si Vưu tiền bối, cũng tuyên bố muốn bảo vệ chó tà dị, hy vọng thiết lập hoàn thiện bảo hộ chó tà dị bảo hộ pháp. Đám người cười khổ không thể nào, chẳng biết tại sao thế mà cảm thấy tên này chính phủ cao thủ nói chuyện nói có lý. Tương đương có khả năng sẽ phát hiện, một đám yêu chó nhân sĩ liền cẩu loại tà dị đều muốn bảo hộ sao? Hình ảnh kia cảm giác nhảy vọt ở trước mắt, thậm chí, chính phủ nhân sĩ nhóm đang nghĩ, nếu thật đáng yêu chó nhân sĩ tại hiện trường, yêu chó nhân sĩ đoán chừng sẽ làm như vậy, bọn hắn sẽ giang hai cánh tay ngăn tại Vương Bình trước mặt, bảo hộ sau lưng thoi thóp ám u. Ngươi không thể giết hắn, ngươi liền không có điểm ái tâm sao? Chẳng lẽ chó không phải người ngươi liền có thể tùy ý sát sinh sao? Ta đại biểu xã hội mãnh liệt ngủ vứt bỏ ngươi cùng Ngọc Lâm thịt chó lễ. Đang nghĩ ngợi, phần đầu nhảy disco đột nhiên quay người nhìn về phía chính phủ những cao thủ. Lão Thiết, chúng ta đợi xuống nấu thịt chó nồi lẩu. Xin mời các vị cho ta cái mặt mũi. Nhớ kỹ đến, không đến chính là không nể mặt ta. Nói, phần đầu nhảy disco bày ra Vua Hải Tặc Tứ Hoàng Sang kinh điển, xin mời các vị cho ta cái mặt mũi, tư thế, không đợi chính phủ những cao thủ trả lời. Đạo sĩ nội ứng dẫn đầu lên tiếng, chỉ vào phần đầu nhảy disco, người quỷ này có hay không điểm ái tâm, cầu cầu khả ái như vậy, người thế mà còn ăn nó. Ta trên đạo đức khiển trách ngươi. Thượng đế a, xin mời rộng lượng cái này tội ác sâu nặng ăn cầu quỷ đi. Amen. Chính phủ cao thủ giờ khóc giờ cười. Bách Quỷ Dạ Hành thành viên khẳng định nghe được bọn hắn nói chuyện. Cùng bọn hắn đang nhạo báng yêu chó nhân sĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể nghe ra được. Phần đầu nhảy disco trêu chọc về trêu chọc. Mời là thật chân thành mời. Không có ba vị chính phủ cao thủ trì hoãn, phần đầu nhảy disco bọn hắn 100% chết chắc, lẽ ra cảm tạ bọn hắn một phen. Muốn biết rõ, tà dị thịt đối với quỷ tới nói là đại bổ, đối với đuổi quỷ nhân sĩ tới nói cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá đồng dạng tình huống, đuổi quỷ nhân sĩ là không ăn thịt người hình hình gì. Có chút xuống không miệng. Dù sao không phải người nào đều là thực thần, nhưng yêu loại tà dị, đuổi quỷ nhân sĩ vẫn là ăn. A, thê thảm heo gọi tại tiếp tục, bị đánh tiếp tục mấy phút. A, có điểm gì là lạ a? Tử Vu Vụ Mai nhìn chằm chằm bị ẩu đả bên trong Tả Áo. Sắc mặt trở nên cổ quái, không chỉ là hắn, những người khác cũng là. Thần sắc khẽ biến. Chậm rãi theo kinh nghi đến cổ quái, lại đến quỷ dị, cuối cùng chính là kinh hãi. Cũng không lâu lắm, Tử Vu Vụ Mai trong mắt có kinh hãi. Ta tào, cái này mẹ nó không phải đánh giống loài tiến hóa, mà là giảm duy đả kích a. Manh quỷ xuất lung xoa xoa con mắt, trẻ con gương mặt non nớt có ngốc manh thức ngốc trẻ. Ui ui ui, thật sự là giảm duy đả kích, cái này cũng tam thứ nguyên đánh thành nhị thứ nguyên a. Đám người nhìn thấy, theo Vương Bình từng quyền hành hung tại tả áo heo trên mặt. Heo đang diễn biến, từ vừa mới bắt đầu nhìn không ra hoàn toàn thay đổi. Có thể xưng đánh thành kiểu mới giống loài về sau. Bộ dáng đang chậm rãi biến đổi. Cái kia vốn là bị đánh thành ứng mũi mũi heo biến lớn. Đầu heo trở nên không còn tròn trịa. Có chút hình bầu dục có dũng khí. Đối xứng heo mắt cứ thế mà đánh tới cùng một bên. Nhìn không hiểu quỷ gì, nhưng lại cảm giác không hài hòa. Thời gian chuyển rời, phần đầu nhảy disco bọn hắn giật mình, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn xem tả áo heo mặt biến hóa. Bọn hắn rốt cục có thể xác nhận ý nghĩ trong lòng. Ốc Nhật, bé heo pết a, đây là bé heo pết a. Lão công, vậy có phải hay không gần nhất rất lưu hành bé heo pết? Si Vưu tiền bối cũng quá hung ác đi, cái này cũng cho đánh thành bé heo pết a. Đinh, bách quỷ dạ hành viên giật mình vạn phần. Lão đại mãnh liệt a, bé heo pết cũng đánh ra đến, thuộc tính cộng 50. Đạo sĩ nội ứng bọn hắn nhìn nhau đối mặt, trong mắt đều là rung động. Chính phủ nhân sĩ nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, cả kinh không biết rõ tiếp xuống nên nói cái gì cho phải. Không thể cùng Si Vưu tiền bối là địch, cùng hắn là địch chết cũng không thể chết được an tường a. Nữ tính chính phủ cao thủ run rẩy hạ, có chính phủ cao thủ gian nan nuốt ngụm nước bọt. Ta đột nhiên cảm thấy, cái kia âm ti chó tà dị không phải chết được thảm nhất tà dị. Cái này mới là chết được vô cùng bất an tường. Đúng lúc này, bởi vì kinh ngạc mà miệng đại trương tử vu vụ mai. Đập đi chép miệng quỷ dị nói. Chư vị, ta hiện tại có thể hay không nghĩ như vậy. Bé heo pết nhưng thật ra là âm ti tà dị. Tiếng nói vang lên, chính phủ những cao thủ trừng mắt. Cái này lưng hổ có thể eo nhìn ngu ngơ to con ý nghĩ. Đạo sĩ nội ứng bầy quỷ cũng là uổng sắc, kinh ngạc nhìn về phía tử vu vụ mai. Sau đó, đạo sĩ nội ứng dựng thẳng lên ngón cái nói. Linh Mai, người ý tưởng này tú a, ta cảm thấy cũng có thể hiểu thành. Âm ti trong thành viên có bé heo pết. Ta cảm thấy đi, lão đại đây là cho âm ti đưa cái bé heo pết làm linh vật a. Phần đầu nhảy disco nói bổ sung. Chính phủ những cao thủ ngươi xem ngươi ta nhìn ta, kia nhãn thần phối thần sắc giống như tại đối bách quỷ dạ hành thành viên nói. Các ngươi bách quỷ dạ hành tổ chức danh tự bên trong quỷ chữ, xác định là quỷ quái quỷ, không phải quỷ tài quỷ. Đám người lời nói, tả áo rõ ràng nghe thấy, lập tức tả áo heo thân thể run lên, trong mắt đều là hoảng sợ. Đinh! Tả áo hoảng sợ, ta bị đánh thành bé heo pết. Ta hiện tại là bé heo pết. Thuộc tính cộng 1 không nghe bầy quỷ. Người không giống đang nói đùa. Không giống như là đang gạt tự mình. Tả áo từ hoảng sợ biến thành bi phẫn. Gắt gao nhìn xem Vương Bình. Đinh, tả áo cực độ bi phẫn. Túc chủ ta đạp mã với ngươi liều. Thuộc tính cộng 1 không. Bởi vì tả áo đập tà dị đan, dẫn đến dương khí biến thành sâu hồng sắc, liền da lông cũng nhiễm lên hồng sắc, tăng thêm hiện tại Vương Bình đánh ra đến bộ dáng. Một cái hỏa hồng vui mừng bản bé heo pết rất sống động. Có loại nhị thứ nguyên nhân vật nhảy đến tam thứ nguyên cảm giác. Giống, tả áo gầm thét, điên cuồng giãy giụa. Trong mắt trừ sinh không thể luyến chỉ còn lại phẫn nộ. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao giãy giụa đều vô dụng, bị Vương Bình âm khí áp chế gắt gao, không thể động đậy. Chúc mừng ngươi gia nhập KFC hào hoa. Không đúng, nói sai, chúc mừng ngươi gia nhập bé heo pết gia đình. làm ơn tất mang theo cái này dung mạo chết đi. Vương Bình nói ra lời này, giơ tay chém xuống, thấy thế, phần đầu nhảy disco lập tức oa kêu ra tiếng. Oa, cái này mộ quá huyết tinh, lão đại chặt, bé heo pết, đầu, ưa thích bé heo pết bọn nhỏ xem sẽ khóc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.